Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1295, vạn giới bên ngoài. Là cái gì? Diệp Hiên nghe vậy, nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên biết, Tây Cách Mã bọn người là đến từ dị vũ trụ, thậm chí cũng biết, vũ trụ là ý gì? Bởi vì, Diệp Hiên linh hồn vốn cũng không phải là vạn giới bản thổ người. Hắn là đường hoàng gia giáng, đến từ địa cầu dị vũ trụ người. Cho nên, đừng nói Lăng Thịnh Lôn nhắc nhở hắn. Coi như không nói, Diệp Hiên cũng biết nhất thanh nhị sở. Người cũng biết vũ trụ. Lăng Thịnh Lôn thấy thế, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, Diệp Hiên ngay cả cái này cũng biết rõ. Đã ngươi minh bạch vũ trụ là cái gì, quyển kia đế cũng không giải thích nhiều. Sau khi nói xong, Lăng Thịnh Lôn tiếp tục tiếp theo mới vừa đề tài nói ra. Tây Cách Mã bọn người, nếu là đến từ dị vũ trụ, vậy ít nhất chứng minh, loại trừ vạn giới bên ngoài, còn có những thứ khác vũ trụ tồn tại. Xác thực, Diệp Hiên nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Đây là liếc qua hiểu ngay sự tình. Chỉ cần có vũ trụ cái khái niệm này người, tự nhiên cũng là nhất thanh nhị sở. Cho nên nói, tại vạn giới bên ngoài, lại là cái gì dạng thế giới? Chúng ta vạn giới, vì sao từ cổ chí kim chưa từng có người nào năng lực rời đi nơi này? Tây Cách Mã bọn người lại như thế nào có thể đi vào đến chúng ta vạn giới? Bọn hắn về sau vì sao lại không biện pháp rời đi? Những này đều là ngươi ta cần gấp biết rõ. Lăng Thịnh Lôn chậm rãi nói ra. Liên tiếp đến rồi mấy cái hỏi lại, Diệp Hiên sau khi nghe xong như có điều suy nghĩ. Thực ra tại bản đế trước đó đã có một người ẩn ẩn tiếp xúc đến bí mật này. Chỉ tiếc người này lý giải năng lực lại là kém một chút, sau cùng lại đem nguyên hoang chủng tử trở thành diệt thế tác dụng, nhất định buồn cười. Lăng Thịnh Lôn nói xong, bất thình lình nở nụ cười lạnh. Hắn nói tự nhiên là diệt thế kiếm đế. Từ lời hắn nói để phán đoán, hắn hiển nhiên đối diệt thế kiếm đế đánh giá không cao. Chỉ bất quá, tính toán ra, diệt thế kiếm đế đúng là vạn giới bên trong cái thứ nhất tiếp xúc đến dị vũ trụ vũ tu. Đáng tiếc là, cái này thiên tư tuyệt luân diệt thế kiếm đế, sau cùng nghiên cứu phương hướng, đi về phía lạc lối. Hắn đem nguyên hoang chủng tử trở thành diệt thế dùng mấu chốt đồ vật, thậm chí còn nghĩ hủy diệt đi vạn giới. Bất quá, cũng chính bởi vì hắn hành động này, mới có một khỏa nguyên hoang chủng tử lưu lạc đến vạn giới bên trong. Sau cùng, khỏa này nguyên hoang chủng tử bị tổ phượng lấy được. Chỉ là, tổ phượng kiến thức hiển nhiên so với diệt thế kiếm đế muốn càng kém một bậc. Nàng đem nguyên hoang chủng tử trở thành cái nào đó chí bảo tới nghiên cứu, cuối cùng cả đời đều không nghiên cứu ra manh mối gì tới. Tại tổ phượng sau khi chết, khỏa này nguyên hoang chủng tử liền thông qua phượng hồ nhất tộc huyết mạch, đời đời truyền thừa hạ xuống, đến nơi này một đời. Bởi vì Lạc Tịch Nhan là hoàn mỹ phượng hồ huyết mạch, cho nên trong cơ thể nàng nguyên hoang chủng tử bị triệt để kích hoạt. Cũng chính bởi vì dạng này, khỏa này nguyên hoang chủng tử sau cùng mới đã rơi vào Diệp Hiên trong tay. Về phần Lăng Thịnh Lôn trên tay viên kia nguyên hoang chủng tử, tự nhiên là hắn chém giết diệt thế kiếm đế sau đoạt được. Thu hoạch được nguyên hoang chủng tử, Lăng Thịnh Lôn cũng bắt đầu nghiên cứu chuyện thần kỳ này vật tới. Theo nghiên cứu xâm nhập, Lăng Thịnh Lôn dần dần hiểu được dị vũ trụ tồn tại. Cũng chính bởi vì phát hiện điểm này, mục tiêu của hắn tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong dần dần phát sinh cải biến. Ban đầu, có quân lâm vạn giới dã tâm hắn, khi biết vạn giới bên ngoài có càng lớn thiên địa rộng lớn lúc, hắn rốt cuộc chướng mắt, Vạn giới cái này đối với hắn mà nói thuộc về tiểu không thể lại nhỏ địa phương. Cho nên, ức vạn năm đến, Lăng Thịnh Lôn một mực đang trong bóng tối yên lặng bố cục. Đồng thời tìm kiếm mặt khác một khỏa nguyên hoang chủng tử rơi xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục